Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ác quỷ câu lạc bộ khai trương lễ ăn mừng. Đào nương, phi hướng xuân thiên, xuân triều dâng trào thiên địa tân. Anh niên, phi hướng xuân thiên, gió xuân cuồn cuộn núi sông Mỹ. Đông linh, phi hướng xuân thiên. Xuân quang vô hạn năm tháng hào, kỳ thiên hữu, phi hướng xuân thiên, xuân ý dồi dào mắc grow. Đào nương, hiện trường người xem các bằng hữu, nơi này là ác quỷ câu lạc bộ đang ở phát sóng trực tiếp 201X năm ngày 24 tháng 11 buổi lễ khai. Trương hiện trường, anh niên, ở nơi này khai trương lễ ăn mừng, vạn quỷ cùng khánh thời khắc. Chúng ta chân thành hướng toàn bộ cảnh giao thành quỷ chúng đạo một tiếng. Cảm ơn, Đông Linh, cảm tạ một đường có các ngươi ủng hộ. Chúng ta nay thiên tài có thể có như thế long trọng lễ ăn mừng hiện trường. Kỳ thiên hữu, cảm tạ mục chủ tiệm. Chúng ta cảnh giao thành quỷ chúng mới có thể nghênh đón mới tinh sinh hoạt. Đào nương, mùa đông đến, mùa xuân sẽ còn xa sao? Chúng ta cảnh giao thành ở mục chủ tiệm dưới sự hướng dẫn. Tuy là cực lạnh cũng đã từng bước lên mùa xuân. Tiếp theo xin mời nước sạch khu tạm thời ca vũ đoàn cho mọi người mang đến ca múa, phi hướng xuân. Thiên, ở tiếng vỗ tay như sấm động chung, nước sạch khu đề cử biểu diễn ca múa ra sân. Lúc này nhìn sang, không chỉ là trên đường chính quỷ ảnh lắc lư. Ngay cả đường phố đối diện trên lầu chót, trên ban công khắp nơi chen đầy quỷ. Cũng chính vì vậy, lúc này đào hoa lộ âm phong trận trận thỉnh thoảng quát gió lốc. Thật là dọa người, ngay cả thỉnh thoảng đi ngang qua người đi đường, đều vội vàng nhanh chóng chạy qua đoạn đường này. Bởi vì thật sự là quá lạnh, một cái quỷ thả ra ngoài lạnh giá dùng mình không coi vào đâu. Nếu là hàng trăm hàng ngàn con ác quỷ, vậy coi như quá thẩm luống cuống. Huống chi, trên đài biểu diễn đều là đẹp đẽ nữ quỷ. Sớm đã có ác quỷ giữ lại chảy nước miếng không khống chế được chính mình khí chàng. Giang Viễn Chu thậm chí còn miểu thấy có chỉ ngồi ở máy điều hòa không khí hách trên máy quỷ. Thả ra ngoài khí lạnh mau đưa nhà kia thủy tinh đông lại rồi. Nó vội vàng tìm đến thuộc hạ dỉ tai mấy câu. Đối phương nhanh chóng hướng thả ra khí lạnh ác quỷ phương hướng tiến lên. Đường Mục Bắc từ bắt đầu nhậm chức liền căn cứ không cho người bình thường thêm phiền toái nguyên. Tác, vì vậy Giang Viễn Chu một mực ở cố gắng thông suốt áp dụng. Khai trương lễ ăn mừng sau đó còn có bách quỷ dạ hành. Quỷ nhiều sợ vạn nhất có tình huống. Cho nên nó âm thầm bố trí không ít nhân thủ. Phát hiện tình huống không đúng liền lập tức đi trước khống chế. Thối lui đến dưới đài mấy vị người chủ trì ở nhỏ giọng thì thầm đối đáp. Anh niên lại lật qua một lần chính mình lời kịch. Thấp giọng hỏi, Túc Dương bá tuyệt đối là nhìn không ít xuân vãn mới mẹ nó viết ra. Ta nói lời kịch thế nào cảm giác quen thuộc như vậy đâu rồi. Tất cả đều là sao tới. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi chính là vội vàng đọc thuộc lời thoại đi. Mới vừa rồi chuỗi từ ngươi bộ phận tối xa là. Đông Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Thật là đùa. Bây giờ ngươi mới nói nó giá từ là sao đến. Có phải hay không là muốn cho Túc Dương bá tạm thời lại làm một phần? Chỉ là mấy đoạn này từ vác đã đủ cố hết sức. Trước khi lên đài đổi lại tân. Có còn muốn hay không để cho quỷ sống? Anh niên nắm lời kịch bản đi thuộc nhất đoạn chuỗi từ. Kỳ thiên hữu đi tới thấp giọng hỏi, một hồi nên mục chủ tiệm ra sân. Bây giờ hắn có khỏe không? Lăng Vân kiếm tiền bối một chiêu kia, đi ngươi, thật giống như hạ thủ có chút trọng. Đào nương, nhẹ giọng trả lời, vào lúc này mục chủ tiệm hẳn thay quần áo. Yên tâm đi sẽ không trễ nãi tiếp theo lễ ăn mừng chương trình. Hát xì, mới vừa tắm xong đi ra đường Mục Bắc hát hơi một cái. Sau đó theo bản năng hút khí lạnh xoa xoa trên ót tân thêm bọc lớn. Lăng Vân kiếm tiền bối hạ thủ quả thực quá nặng a. chính mình mới vừa kết thúc mấy trăm năm thể nghiệm thụ sinh. Toàn thân còn căng thẳng không thong thả lại sức đây. Không nghĩ tới mới vừa mở mắt ra, liền nghe được Lăng Vân Kiếm hô to một tiếng, đi ngươi. Sau đó Đường Mục Bắc cũng cảm giác được chính mình mẹ nó bay ra ngoài. Vẫn bị mũi kiếm sắc nhọn khơi màu tới nghiêng đi lên phi. Theo một tiếng, a, đồng, a, sau đó, Đường Mục Bắc kết kết thật thật đụng vào trên tường sau ót liền nhiều hơn tới một khối. Kết quả Lăng Vân Kiếm còn mẹ nó cười hì hì. Nó lại còn nói, đây là nhìn, đạo mộng không gian, học được kỹ năng mới. Hạ xuống cảm có thể khiến người ta từ trong mộng tỉnh lại. Đường Mục Bắc vuốt dập đầu đứng lên bọc lớn, nhổ nước bọt đạo, len sợi hạ xuống cảm. Người mẹ nó hướng trên tường như vậy đụng một cái, chỉ cần không phải người không có chi giác cũng có thể tỉnh. Khai trương lễ ăn mừng lập tức bắt đầu. Người chính là dành thời gian rửa mặt lưu loát thay quần áo khác đi. Lăng Vân Kiếm nhìn hắn quả, thật bị đụng không nhẹ. Lúc này vứt bỏ cợt nhả thái độ, cưỡng ép làm bộ đáng tin tiền bối. Bởi vì không có thời gian tham gia thải bài, cho nên tối hôm nay lễ ăn mừng cũng không có Lăng Vân Kiếm biểu diễn thời gian. Nhưng khi nhìn bên ngoài náo nhiệt như vậy, nó lại có chút động tâm, là lấy lễ ăn mừng bắt đầu sau này. Khắp phòng ác quỷ cũng chạy ra ngoài nhìn náo nhiệt. Lăng Vân Kiếm lại ở trong phòng khách chờ tắm thay quần áo Đường Mục Bắc. Nó cũng phải ra sân, nhất là ở trọng yếu như vậy trường hợp, phải nhất định rạng rỡ ló mặt mới được. Rốt cuộc ở đệ nhất khúc ca múa chuẩn bị kết thúc thời điểm, linh hồn bản Đường Mục Bắc từ trong phòng ngủ đi ra. Mẹ nhà nó lạc, Lăng Vân Kiếm nhất thời thân kiếm sáng lên, bởi vì mộc hữu con mắt, không làm được tỏa sáng hai mắt. Mục chủ tiệm, hôm nay ngươi mặc cái này sao một thân thật là soái không bằng hữu a. Có điểm giống, đi Mai Tông chủ, hiển nhiên gần đây hai ngày Lăng Vân Kiếm không ít bù lại phim truyền hình. Cái này không, liền Mai Tông chủ đều biết. Lúc này Đường Mục Bắc người mặc đào nương tự mình may hán phục. Thanh tú gương mặt cộng thêm bắt đầu tu hành sau đó dần dần trở nên thẳng tắp to lớn vóc người. Phối hợp trăng lưỡi liềm bạch thanh bên hán phục, có kiêm vạt áo phiêu phiêu rất có quân tử phong thái. Mục chủ tiệm, người không cảm giác mình còn thiếu cái gì phối sức sao? Lăng Vân Kiếm cười hắc hắc hỏi. Đường Mục Bắc hướng về phía gương chiếu một cái, gật đầu nói, quả thật, ít đi một cái chiết phiến. Lúc này đi đâu làm cây quạt đi? Nếu không ta đi mượn đào nương hoa đào phiến, có thể hay không nương pháo một chút? Lăng Vân Kiếm nhất thời một kiếm thân hắc tuyến. Mục chủ tiệm, ta ý là bây giờ ngươi yêu cầu một thanh bội kiếm. Biết nói chuyện có thể bảo vệ ngươi có thể trang bức mang ngươi phi cái loại này. Đường Mục Bắc, được rồi, ngươi nghĩ ra sân thì cứ nói chứ sao. Bất quá chính mình muốn áp chụp biểu diễn tiết mục gì đây. Quả thực không được, hắn len lén liếc liếc mắt Lăng Vân Kiếm. Để cho tiền bối phối hợp chính mình biểu diễn cái nuốt kiếm như thế nào đây. Khẳng định đặc biệt rung động. Hắn tâm lý lặng yên suy nghĩ, mang theo không thể miêu tả ý tưởng đón nhận Lăng Vân Kiếm mau toại tự tiến. Đưa nó bội đeo ở trên người. Lăng Vân Kiếm tiền bối, ta hiện tại ngủ một ban ngày cũng không tham gia thải bài. Ngươi nói ta biểu diễn cái tiết mục gì tương đối khá đây? Đường Mục Bắc đi ra ngoài, thấp giọng hỏi, cái này còn không đơn giản a? Lăng Vân Kiếm dùng kiếm nhọn chỉ câu lạc bộ trong phòng khách treo Lý Phong Lương. Nếu muốn lạp phong, biểu diễn hiện trường bắt quỷ ăn quỷ. Đường Mục Bắc bận rộn khoát tay. Không được không được, Lý Phong Lương là muốn kéo đi du nhai. Hơn nữa, bây giờ ta chủ yếu phụ trách duy ổn. Không thể dùng thiết hoàn chính sách hù dọa bọn họ. Dọa sợ làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc. Ta cho ngươi suy nghĩ cái biểu diễn tiết mục, coi như áp chụp khẳng định thỏa thỏa. Lăng Vân Kiếm đột nhiên thô bỉ cười một tiếng. truyền âm nhập mật đạo, ngươi đi thức hải mời kia hai giúp ngươi chuyện, chờ đến ngươi biểu diễn thời điểm, ngươi tới cái hiện trường bản ba đầu sáu tay, có phải hay không là rất kích thích, rất đái kính. Hơn nữa, có kia hai trấn giữ, không có quỷ dám nói ngươi biểu diễn không tốt, càng không biết ồn ào lên yêu cầu tới một cái nữa. Phốp, tìm Tố Hồi với Phù Tang phối hợp biểu diễn ba đầu sáu tay. Ta mẹ nó chính mình tìm phân đây. Thật may nó lời này dùng truyền âm nhập mật, khác quỷ không nghe thấy. Nếu không thế nào cũng phải sợ choáng váng không thể. Lần trước một cái Tố Hồi đã đủ hù dọa quỷ, lần này lại thêm cái Phù Tang tông chủ. Thật là đùa. Đường Mục Bắc vừa nghĩ nên như thế nào mới có thể bao lại Lăng Vân kiếm tiền bối phối hợp chính. Mình biểu diễn nuốt kiếm, vừa bị Đào Nương mang tới một bên chờ ra sân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.